Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 646, Dark Portal lại mờ. Không riêng gì Azeroth, liền Andrea cũng hoàn toàn không ngờ tới, lúc ấy hắn vì Garona giải trừ Gauden hạ đạt chiều sâu tinh thần ám chỉ. Chẳng ai ngờ rằng Sazira tại Karazhan bên trong cùng Garona bọn người lúc chiến đấu. Thừa cơ đem khống chế của mình chôn ở Garona sâu trong linh hồn. Những năm gần đây bởi vì Sazira một mực không có viễn trình dẫn bảo khống chế tinh thần. Garona bản thân đối với cái này cũng không biết chút nào. Nàng một mực yên lặng thủ hộ tại Rin Vương Thất phụ cận. Anduin Lothar tại nửa năm tháng trước thọ hết chết già, đại chủ giáo Benedictus cùng đồng giảng dần dần già đi lên quốc vương tự mình chủ trì hắn tang lễ. Lão hữu mất đi, thọ tử hồ bi lên quốc vương tại xử lý xong tang lễ sau liền chủ động ẩn lui. Chuẩn bị đem vương vị giao cho đã hoàn toàn trưởng thành vương tử Varian. Ngay tại Stormwind vương quốc vội vàng tổ chức tân vương đăng cơ nghi thức lúc. Núp trong bóng tối Garona đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Từng có bị tinh thần ám chỉ kinh lịch nàng đối với mình trạng thái tinh thần 10 phần mẫn cảm. Từ sâu trong linh hồn truyền đến nói nhỏ âm thanh ngay tại dần dần ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Vì để tránh cho lần nữa tổn thương đến Stormwind Vương Quốc, Garona cố nén khó chịu trốn vào núi rừng bên trong. Mặc dù nàng hết sức nếm thử thoát khỏi không biết từ đâu mà đến khống chế, nhưng đối phương tinh thần lực quá mức cường đại, cuối cùng Garona hay là tuyệt vọng luân hãm, linh hồn của nàng bị áp chế đến sâu trong thân thể. Trơ mắt nhìn xem không biết tên tồn tại khống chế thân thể của mình bôn tẩu khắp nơi. Liên hệ với trốn ở Blackrock Spire nhiều năm Blackrock cùng Thunderlord thị tộc. Garona thân thể miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục Ren cùng Fenris. Đem bọn hắn lặng lẽ đưa đến The Blasted Land Nam Bộ một chỗ hư thối trong đầm lầy. Garona linh hồn hoảng sợ nhìn xem con kia từ trong sơn động đi ra cự thú Pitlord. Garona biết một tên Pitlord đối thú nhân mà nói ý vị như thế nào. Quả nhiên, Ren cùng Fenris một mực không có buông xuống đối với liên minh cừu hận. Cùng trùng kiến bộ hạ cũ rơi hy vọng xa vời. Tại Garona, dụ hoặc phía dưới, bọn hắn không có quá nhiều do dự liền uống vào Pitlord máu tươi. Chẳng những khôi phục đã từng có được qua lực lượng cường đại, thậm chí còn hơn. Thay vào đó, thân thể của bọn hắn nhan sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Từ màu xanh lá bắt đầu hướng màu đỏ chuyển biến. Thái bình nhiều năm, bề bộn nhiều việc đăng cơ nghi thức Stormwind Vương quốc phía đối diện hoàn cảnh mang theo chút bỏ. Bê phòng bị, Blackrock cùng Thunderlord Orc thừa cơ hoàn thành tập kết cùng chuyển hóa. Orc xuất kỳ bất ý công phá phòng giữ một năm so một năm yếu kém Nethergard. Phong tỏa Swampop Sorrow thông hướng The Blasted Land lối vào, dựa theo Barona chỉ dẫn. Orc những thuật sĩ thông qua Kilchedon dự thiết lập tại Dark Portal bên trong cửa sau chương trình. Từ Azeroth cái này một bên nếm thử một lần nữa kích hoạt cửa lớn. Điên cuồng Thunderlord cùng Blackrock Orc đem bắt được liên minh binh sĩ dùng để làm công việc. Tế phẩm, đem bọn hắn đưa đến Dark Portal vì truyền tống môn cung cấp năng lượng. Vừa mới đăng cơ Varian còn đến không kịp thi triển bản thân khát vọng. Đến từ Swampop Sorrow quân tình khẩn cấp liền cho tân quốc vương một cái trọng kích. Varian một tốc độ nhanh nhất triệu tập Stormwind vương quốc quân đoàn thứ 7 tinh nhuệ binh sĩ. Đem bọn hắn giao cho Gavin Rath xuất lĩnh. Phát binh tiến về The Blasted Land. Ý đồ kết thúc Orc lần nữa làm loạn. Nhưng vừa mới giao thủ. Kinh nghiệm phong phú Gavin Rath lập tức liền ý thức được không thích hợp. Những thứ này Orc sức chiến đấu so với lần trước giao chiến lúc cường đại rất nhiều. Thậm chí càng hơn lần thứ nhất Orc đại chiến thời điểm. Nhờ có Gavin Rath thỏa mãn cẩn thận, không có khai thác cấp tiến công sách lược, phát hiện bản thân đoán sai orc sức chiến đấu, hắn lập tức đem công thủ cân bằng trận hình chuyển đổi thành thủ thế, đồng thời đem tình báo mới nhất truyền đạt cho tọa trấn phía sau Varian quốc vương. Thu được Varian khẩn cấp lệnh triệu tập, liên minh các quốc gia lần lượt phái ra viện quân chạy tới thành Stormwind tập hợp. Nhưng chiếm cứ Nethergard địa lợi ưu thế, Orc ngoan cường ngăn trở liên minh đại quân. Một mực ẩn thân tại The Blasted Land Tây Nam Bộ hư thối trong đầm lầy, quân đoàn dư nghiệt thừa cơ tuôn hướng Dark Portal, cùng Orc thuật sĩ cùng một chỗ tăng tốc mở cửa tiến độ. Khai hỏa, Jarod tự mình nắm giữ ấn soái xuất chinh, vừa mới hoàn thành thay đổi trang phục thứ hai phi hành hạm đội từ The Blasted Land phía trên. Hướng Dark Portal trước ác ma quân doanh điên cuồng chút xuống hỏa lực. Trốn ở Azeroth ác ma số lượng không nhiều. Nael từ không trung phát động pháo kích đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui. Tự biết vô pháp chạy thoát. Những thứ này ác ma chủ động hiến tế sinh mệnh của mình ra tốc Dark Portal mở ra tiến độ. Cùng lúc đó, chấn thủ Draenor cái này một bên Dark Portal đa nát tâm tình nặng nề. Quả nhiên bị Moonshadow nghị trưởng nói trúng. Cerdrun, để ngươi sư thiếu kỵ sĩ xuất phát, đem tình huống nơi này đưa về Hellfire Citadel. Cerdrun trịnh trọng gật đầu nói, Skye tốc độ nhất nhanh. Ta tự mình đi một chuyến đi. Hai bên Dark Portal dần dần hoàn thành đồng điệu. Danat cùng Jarod lo lắng nhìn qua riêng phần mình bên này ngay tại khôi phục liên thông tinh tế. Truyền tống ngôn, mới từ Northrend triệu hồi đến không lâu Nawaz bực bội vỗ vỗ cái chán, xa đâu xong nguyên soái. Ác ma cơ mở thanh không, nhưng cửa lớn đã bắt đầu vận hành. Hiện tại phải làm sao? Phá hủy nó sao? Không, căn cứ hai bon ma đạo sư đề nghị. Công kích đang cùng với điều trạng thái cổng không gian có thể sẽ thu nhận hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí có thể sẽ xé rách Azeroth. Jarod hít sâu một hơi để cho mình giữ vững tỉnh táo. Đừng hoảng hốt, Nawaz tướng quân, trước nhảy dù binh lực chấn thủ trụ Dark Portal. Làm tốt đối Draenor bên cạnh phòng ngự. Ta sẽ dẫn lính phi hành hạm đội đi trước Nethergard đánh tan Orc ương ngạnh cố thủ. Tuân mệnh, ngoặc kép, Dark Portal muốn mở ra rồi. Đang chỉ huy tác chiến Tyrion trừng lớn hai mắt, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía chau mày Andrea. Không nghĩ tới thật bị ngươi nói trúng. Andrea khóc cười nói, ta tình nguyện bản thân suy nghĩ nhiều. Mặc dù không biết Kilchedon có tính toán gì, nhưng chúng ta hiện tại nhất định phải đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở chính diện trên chiến trường. Kẻ lừa gạt chỉ sợ rất sắp tự thân lên trận. Trầm ngâm một chút, Andrea đối vội vàng chạy đến báo tin Whitehammer đại lãnh chúa hạ lệnh, Cerdrun. Người mau chóng trở về Dark Portal, cùng Danat cùng một chỗ giữ vững truyền tống môn. Dark Portal mở ra đối với chúng ta đến nói có, lợi cũng có hại. Nguyên bản ta còn tại lo lắng làm sao đem Draenor bản thổ chủng tộc đưa ra cái này sắp sụp đổ thế. Giới, hiện tại xem ra là không cần phiền não. Isanner tế ti, ngươi cùng Draenor từng cái chủng tộc quen thuộc nhất. Nhiệm vụ này giao cho ngươi đến phụ trách. Tại Danat xác nhận cửa lớn sau khi an toàn. Tổ chức nạn dân có thứ tự thông qua Dark Portal tiến vào Azeroth. Đúng. Cơ hồ tại Dark Portal truyền đến dự cảnh đồng thời, một tên thân trên trần trụi người Erda phách lối tại tòa thành dưới khiêu chiến. Phản đồ Velen, đi ra đáp lời, tiên tri trợ thủ Tamara nhất thời khí không thuận, kém chút tại chỗ mắng lại, bị Velen đưa tay ngăn cản. Đừng có gấp, Burning Legion lại có nói chuyện mục đích, loại tình huống này vô cùng ít thấy. Đi xem hắn một chút có lời gì muốn nói. Andrea cũng là ý tưởng giống nhau. Cùng sau lưng Velen đi vào đầu tường. Tên kia tay cầm chiến chùy cùng tấm thuẫn người Erda nhìn thấy Velen sau lập tức lớn tiếng giễu. Cợt nói, đây không phải vĩ đại tiên tri các hạ sao? Ngươi có dự liệu được hôm nay sẽ bị vây khốn tại tòa này cô thành bên trong sao? Dùng sức nện một cái lồng ngực của mình, người Erda lớn tiếng tự giới thiệu mình, ta là Rakis. Vận mệnh của ngươi chung kết giả, ta sẽ đem ngươi mang về giao cho Kilchedon đại nhân chậm rãi tra tấn. Velen không để ý đến Rakis khiêu khích, chỉ là không hiểu vuốt vuốt sợi râu. Rakis, cái từ ngữ này tại Erda lời nói bên trong đại biểu đồ tể. Vì sao lại có người lấy cái tên này? Rakis, Andrea sờ sờ cái cằm. Hắn luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Trước đó dự bị Dryener cùng Aulan công khóa bên trong giống như không có tương quan tình báo. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bất an dự cảm. Andrea tạm thời lui ra phía sau một bước, kéo bóng tối màn che khuất bản thân thân ảnh. Tùy ý Rakis dưới thành đối Velen phun rác rưởi nói đủ kiểu khiêu khích. Andrea tại chỗ xuất ra bản ghi nhớ đọc qua cùng người Erda có liên quan từ đầu. Có, ếch, khó có thể tin nhìn xem Rakis từ đầu dưới miêu tả. Prophet Velen đánh rơi tại Argus nhi tử, bị Kilchedon bắt được sau tiếp nhận tẩy não cải tạo, đối Velen tràn ngập cừu hận. Chết bởi bầy, không phiên bản quân đoàn tiến công Exoda tự sát thức trong kế hoạch. Con trai của Velen, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục